Thần Đạo Đan Tôn, chương 445, tiến vào trận chung kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Lỗ Dương không ngừng kết ấn oanh kích chỉ là một danh nghĩa mà thôi, muốn Lăng Hàn tập trung chú ý lên người hắn, cho Hàn Sương Vân báo cơ hội tiến công. Quả nhiên, hắn thành công. Hàn Lâm, người xác thực rất mạnh, chỉ là người quá ngông cuồng. Lỗ Dương cười gằn, muốn đánh về phía băng trụ một quyền. Lấy Hàn Băng đông lại Lăng Hàn, sức phòng ngự của đối phương tự nhiên sẽ rơi xuống đáy vực, làm sao có thể chặn một đòn toàn lực của hắn. Thẻ thẻ thẻ, nhưng vào lúc này, chỉ thấy băng trụ xuất hiện vô số vết rạn nứt như mạng nhện. Lăng Hàn muốn thoát vây rồi. Cái gì? Lỗ Dương kinh ngạc đến tóc cũng suýt chút nữa dựng đứng, trúng một đại chiêu của Hàn Sương Vân Báo, lại có thể thoát vây nhanh như vậy. Không thể, phải biết Hàn Sương Vân Báo chính là thần thai tầng 5, sau khi đóng băng liền để nó hầu như mất đi sức chiến đấu, có thể tưởng tượng được đòn đánh này đáng sợ dường nào. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lỗ Dương vẫn đấm ra một quyền, đây là cơ hội thủ thắng duy nhất. Hoành, quả đấm của hắn còn chưa đụng tới, nhưng băng trụ bỗng nhiên bạo nát, vô số băng vụn như tên lửa chấn Lỗ Dương bay ra ngoài. À, một tiếng, miệng hắn phun máu, trên người có rất nhiều vết thương, đều bị khối băng cắt gọt, đâm ra. Dù sao Lỗ Dương cũng là cao thủ trên thiên kiêu bảng, thân hình dừng lại, không có bị đòn đánh này oanh xuống lôi đài. Hắn thở dốc, trong đôi mắt đều là vẻ không thể tin tưởng, mình đánh ra tuyệt chiêu, nhưng hầu như không hề có một chút tác dụng. Lăng Hàn chậm rãi đi ra, lạnh nhạt nói, con thú sủng này của ngươi là cấp bậc vương giả đi, bằng không không có khả năng nắm giữ thiên phú thần thông. Không sai, vừa nãy đóng băng kia không phải công kích tùy tiện, mà là lực lượng đóng băng đặc hữu của Hàn Sương Vân Báo, mới sẽ làm nó hầu như mất đi sức chiến đấu. Có điều, huyết mạch cũng không thuần, cho nên mới tệ như vậy. Lăng Hàn tiếp tục nói, cũng đúng, nếu không phải như vậy, yêu thú vương giả há sẽ làm thú sủng cho người. Trừ khi vận may tốt, từ nhỏ đã thu dưỡng một yêu thú có huyết mạch vương cấp, nhưng coi như vậy, khi yêu thú khai hóa trí tuệ cũng có thể phản phệ chủ nhân, nguyên nhân là vì yêu thú vương cấp quá kiêu ngạo, không cho phép mình làm nô bộc. Cũng giống vương giả trong nhân loại, có thể bại, nhưng chắc chắn sẽ không làm tôi tớ. Lỗ Dương nói không ra lời, tuy hắn còn có rất nhiều tuyệt chiêu chưa triển khai, nhưng đòn vừa nãy là lá bài tẩy mạnh nhất của hắn, ngay cả chiêu này cũng vô dụng, vậy còn có biện pháp gì? Hắn chán nản thở dài nói. Ta chịu thua, nguyên bản hắn tự tin trùng thiên, cho rằng so với Dương Quân Hạo cũng chỉ chênh lệch cảnh giới mà thôi, chỉ cần cảnh giới giống nhau, hắn và Hàn Sương Vân Báo liên thủ tuyệt đối có thể oanh bại đối phương. Nhưng Lăng Hàn vẻn vẹn chỉ là thần thai tầng 1 lại ung dung đánh bại hắn, để lòng tự tin của hắn tan vỡ. Nhìn hắn âm u rời đi, Lăng Hàn chỉ cười nhạt, nếu đối phương có thể tỉnh lại, cường giả tương lai vẫn có một ghế của hắn, nhưng nếu hắn không lấy lại tự tin, có khả năng sẽ sáng tạo ra nhân vật trên thiên kiêu bảng không cách nào phá vào Sinh Hoa Cảnh. Cái này không có quan hệ gì tới hắn, Lăng Hàn đi xuống lôi đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cố ý quan sát mặt nạ nam chiến đấu, giống hắn, phong cách chiến đấu của đối phương cũng cực kỳ giản lược, nhưng mỗi một quyền mỗi một chưởng đều vừa đúng, chỉ cần dùng 3 phần lực giải quyết chiến đấu, hắn tuyệt đối sẽ không dùng 3 phần rưỡi. Cái này không chỉ khống chế sức mạnh cực kỳ tinh tế, còn hoàn toàn khống chế chiến đấu, mới biết cần dùng bao nhiêu sức mạnh có thể đạt được hiệu quả. Người này, tương đối đáng sợ. Lăng Hàn cảm thấy người này có loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng phong cách chiến đấu như vậy là cuộc đời ít thấy, luận lực điều khiển sức mạnh khả năng còn trên kiếm đế thiên phượng thần nữ kiếp trước. Thần thai cảnh lại xuất hiện một quái vật như thế. Vòng thứ tư, đối thủ của Lăng Hàn là Dương Quân Hạo, mới vừa đánh bại thứ hai trên thiên kiêu bảng, hiện tại lại đánh thứ nhất, thực sự là đúng dịp. Hai người leo lên võ đài, Dương Quân Hạo lộ ra nụ cười nói. Ta còn đang chê thiên kiêu chiến đánh chưa thoải mái, hiện tại rốt cục ngộ một người đáng giá xuất thủ. Lăng Hàn cười ha ha nói, không phải ngươi chơi với một tiểu nha đầu 5-6 tuổi rất hăng hái sao? Sắc mặt của Dương Quân Hạo tối sầm lại, hắn tự phụ vô địch cùng cấp nhưng lại bị hổ nữ hành hung, may là đối phương không dùng miệng, bằng không hắn rất có khả năng gặp xui xẻo, ở trên người đối phương thua một bại, để hắn coi là việc đáng tiếc. Thực sự là hết chuyện để nói, hắn cực kỳ tức giận. Đến, nếu ngươi thiếu quản giáo ta sẽ đánh ngươi một trận. Lăng Hàn ngoắc ngoắc ngón tay. Hàn Lâm, ngươi tự tin như thế, chờ sau đó bị ta đánh bại có thể sẽ khóc hay không? Dương Quân Hạo cười lạnh nói. Lăng Hàn nở nụ cười, trực tiếp lắc mình lao ra. Thật nhanh, trong đầu Dương Quân Hạo chỉ lướt qua một ý niệm như vậy, liền cảm thấy bụng dưới đau xót, cả người đã bị đánh bay ra ngoài oành. Hắn rơi xuống đất, trong đầu một mảnh mờ mịt, rào toàn trường náo động. Đường đường người thứ nhất trên thiên kiêu bảng, lại ngay cả động cũng chưa động, liền bị người đánh xuống lôi đài, đây cũng quá mất mặt đi. Lỗ Dương tốt xấu gì cũng qua vài chiêu, còn đóng băng Lăng Hàn, một lần nhìn thấy hy vọng thủ thắng, nhưng Dương Quân Hạo thì sao? Dương Quân Hạo cũng chưa kịp phản ứng, hắn có quá nhiều tuyệt chiêu chưa sử dụng, hơn nữa, lần này không cấm sử dụng linh khí, sức chiến đấu của hắn thậm chí có thể đạt đến nửa bước sinh hoa. Nhưng vẻn vẹn chỉ một quyền, hắn liền bị oanh xuống lôi đài. Ta không phục, da mặt hắn co giật, đây cũng quá mất mặt, thứ nhất trên thiên kiêu bảng lại bị người một quyền đánh bay, truyền đi hắn còn làm người được sao? Hắn muốn trở lại võ đài, nhưng bị trọng tài lạnh lùng ngăn lại, cho hắn một cái liếc mắt, để hắn suýt chút nữa tức điên. Vòng thứ 5, Lăng Hàn gặp người số 1 trên thiên kiêu bảng lần trước, Vũ Côn Lôn. Sau trận chiến này, hắn có thể đi vào trận chung kết mà đối thủ là mặt nạ Nam Trương Tam hoặc Tào Thiên Giật. Tào Thiên Giật là người số 1 của thiên kiêu bảng 2 giới trước, luận thực lực còn trên Vũ Côn Lôn, dù sao người ta cũng tích lũy ở thần thai tầng 9 nhiều hơn 2-3 năm. Vũ Côn Lôn lên đài, mặt đối mặt với Lăng Hàn, cười nói. Ta vốn tưởng rằng sẽ đối mặt với Dương Quân Hạo, đến một trận mới cụ quyết đấu, thật đáng tiếc. Lăng Hàn cười nhạt nói, hết cách rồi, ta quá mạnh mẽ. Há, ngươi mạnh bao nhiêu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Côn Lôn cười nói, mạnh hơn ngươi quá nhiều, lấy 3 quyền đánh đổ ngươi đi, bởi vì bên kia đã kết thúc. Lăng Hàn nói, cái gì? Vũ Côn Lôn cả kinh, nhìn lại võ đài bên kia, quả nhiên, Tào Thiên Giật đã bị đánh bay. Nhanh như vậy, Vũ Côn Lôn biến sắc, tuy hắn không sợ Tào Thiên Giật nhưng tuyệt đối không có năng lực đánh bại đối phương nhanh như vậy, nhưng Trương Tam làm được. Chuyện này ý nghĩa là nếu hai người giao thủ, hắn sẽ bị thua không chút hồi hộp nào. Không cần nghĩ xa như vậy, ngươi không thể giao thủ với hắn. Lăng Hàn cười nói, Vũ Côn Lôn hít một hơi thật sâu, lại lộ ra nụ cười nói. Nếu ngươi tự tin như thế, vậy đối thủ kia liền để cho ngươi đi. Nói xong, hắn trực tiếp vọt xuống lôi đài, bỏ chiến không đánh, cách chương.